Kiếm đạo độc thân, chương 1900, bách tộc chèn ép, nhân tộc đánh trả hạ. Khóc chuyện audio.com, tin truyền ra nhân tộc giật mình, nổi giận, tuy nhân tộc không yếu nhưng không cách nào đối kháng lại liên minh các tộc. Cách biệt quá lớn, dù là minh thần tộc xếp hạng nhất cũng không chịu nổi các tộc bắt tay nhau. Nên thần tử các tộc cùng nhau tuyên bố tin nhằm vào nhân tộc. Các kiếm vương nhân tộc tức giận. Một số thì sợ, Sở Mộ nghe tin xong rất bất ngờ. Hắn không ngờ dị tộc nhân nghĩ ra cách này đối phó với hắn. Sở Mộ nhức đầu, các kiếm vương nhân tộc thì nhức óc. Áp lực lớn, các tộc liên hợp khiến kiếm vương nhân tộc chịu đả kích chưa từng có. Bị dị tộc vây công, bị giết chết, bí cảnh sát lục, trong đại điện nhân tộc, nhiều kiếm vương nhân tộc chết vì liên minh dị tộc. Bọn họ sống lại trong đại điện nhân tộc, biểu tình cực kỳ khó xem. Làm sao bây giờ, nếu ra ngoài chắc chắn sẽ bị dị tộc liên hợp vây công. Khi đó sẽ bị giết. Kiếm vương buông tiếng thở dài. Ta muốn rời khỏi bí cảnh sát lục. Dù sao mệnh ngân của ta đã vỡ. Chỉ còn một cái mạng thật. Có người nghiến răng nói. Tất cả đều tại Sở Mộ. Một câu đổ hết trách nhiệm lên đầu Sở Mộ. Đúng rồi. Nếu không phải vì Sở Mộ thì dị tộc đã không bắt tay nhau. Chúng ta đã không rơi vào nông nỗi này, nên để Sở Mộ đi ứng đối những dị tộc, cho hắn chịu trách nhiệm việc mình làm. Chợt có tiếng giống, tổ cha nó, một kiếm vương không vạm vỡ, hơi thấp lùn mảnh khảnh nhưng mắt bắn ra tia sáng lạnh sắc như dao cạo quét qua đám kiếm vương chỉ biết đùn đẩy trách nhiệm vào Sở Mộ. Kiếm vương lùn gầy tức giận quát. Từ xưa đến nay dị tộc là kẻ thù của nhân tộc chúng ta. Những dị tộc này ước gì thiên tài nhân tộc chúng ta chết hết. Hoàn toàn suy sụp, bây giờ chúng ta ra một Sở Mộ, một siêu thiên tài, hắn là nhân tộc, là may mắn cho nhân tộc chúng ta. Dị tộc nhân liên hợp bức ép chúng ta, mục đích họ giết chúng ta vì muốn buộc Sở Mộ ra. Mục đích của họ là giết Sở Mộ, bởi vì bọn họ sợ. Sợ Sở Mộ trưởng thành sẽ tạo thành uy hiếp với dị tộc. Một câu như vạn kiếm bắn thủng trái tim mọi người. Các ngươi tự nghĩ đi. Nếu bây giờ vì áp lực của dị tộc mà chúng ta đẩy trách nhiệm cho Sở Mộ. Bức ép Sở Mộ thì các ngươi còn mặt mũi gì gọi là nhân tộc? Các ngươi còn mặt mũi nào đối diện những tiền bối hy sinh vì sự sinh tồn lớn mạnh của nhân tộc? Các ngươi không nghĩ lại nếu Sở Mộ có thiên phú như vậy là điều quan trọng biết bao cho nhân tộc chúng ta? Không lẽ các ngươi muốn trở thành tội nhân của nhân tộc sao? Lời kiếm vương thấp bé nói như vạn mũi tên xuyên tim. Khiến đám người biến sắc mặt, trầm tư, đám kiếm vương bị chỉ trích biểu tình cực kỳ khó xem. Muốn cãi lại nhưng không biết nên nói sao, vì gã không nói sai. Nếu cãi lại tức là bọn họ sẽ bị kiếm vương nhân tộc khác coi thường. Tẩy chay, bốp, bốp, bốp, là tiếng vỗ tay, có người từ ngoài đại điện đi vào. Đám người ngây ra sau đó reo lên. Cửu thần tử, làm thần tử của nhân tộc, trụ cột vững chắc tương lai của nhân tộc. Bọn họ có tư cách khiến người tôn kính. Cửu thần tử gằn từng chữ. Người nói rất tốt, nhân tộc chúng ta đều là kiếm giả, có phong mang của mình. Dị tộc mạnh mấy cũng không cách nào khiến chúng ta khom lưng. Mỗi câu mạnh mẽ tràn ngập lực lượng, nhuệ khí, có người hỏi, cửu thân tử, bây giờ chúng ta nên làm sao đây? Đối diện các dị tộc thì lực lượng của nhân tộc quá mỏng manh. Cửu thân tử nói ra quyết định khiến người giật nảy mình. Sau khi chúng ta bàn bạc đã quyết định 9 người chúng ta ở lại. Các ngươi rút ra khỏi bí cảnh sát lục hết đi. Đám kiếm vương nghe xong biến sắc mặt, phản ứng đầu tiên là không chấp nhận, làm vậy chẳng khác nào cúi đầu trước dị tộc, nhưng một số kiếm vương sáng suốt phản ứng lại, làm vậy không phải cúi đầu trước dị tộc, giao Sở Mộ ra mới gọi là thỏa hiệp, làm vậy là né tránh mũi nhọn dị tộc hợp tác, khiến bọn họ không có mục tiêu nhằm vào, như một đấm gồng hết sức đập vào bông gòn, cảm giác trống rỗng khiến bọn họ khó chịu hộc máu. Cửu thân tử, tại sao chúng ta rời khỏi bí cảnh sát lục mà 9 người ở lại? Cửu thân tử tràn đầy sát ý nói. Tuy Sở Mộ không phải thân tử nhưng hắn rất mạnh, nên hắn sẽ cùng 8 thần tử chúng ta hợp thành đội săn giết liên minh dị tộc trong bí cảnh sát lục. Cho bọn họ biết nhân tộc chúng ta không dễ chọc. Dị tộc chèn ép gợi giận dữ trong cửu thần tử. Kiếm vương nhân tộc vào bí cảnh sát lục có hàng vạn người. Nếu cùng nhau hành động thì mục tiêu quá lớn. Tản ra dễ dàng bị dị tộc đánh bại giết chết. So với tặng điểm sát lục cho dị tộc không bằng rời khỏi bí cảnh sát lục. Lo tu luyện chờ bí cảnh truyền thừa mở ra. 8 thần tử cộng sở mộ là 9 người bắt tay nhau tổ thành tiểu đội đi trong bí cảnh sát lục. Chuyên môn tìm đội dị tộc giết. Sau khi giết chết rời đi ngay. Tính cơ động rất mạnh. Mỗi người thực lực ghê gớm. Hợp tác thì càng mạnh hơn nữa. Tiểu đội như vậy phối hợp với nhau sẽ gây tổn thất lớn cho dị tộc. Các kiếm vương nghĩ thông điều này đều lộ biểu tình kích động. Siết chặt nắm tay sôi sục nói. Cửu thần tử, xin các ngươi hãy chém giết thật nhiều dị tộc, khiến bọn họ biết sự lợi hại của nhân tộc chúng ta. Đại điện nhân tộc, đa số kiếm vương đã rời khỏi bí cảnh sát lục, chỉ còn 9 kiếm vương nhân tộc ở lại. Sở mộ nằm trong số đó. Cửu thần tử chỉ vào kiếm vương thủ lĩnh dáng vẻ hờ hững như tùy thời bay theo gió. Sở mộ, để ta giới thiệu cho ngươi. Đây là nhị thần tử. Mộ dung thừa phong, sở mộ chắp tay chào. Xin chào nhị thần tử. Nhị thần tử mộ dung thừa phong nở nụ cười. Gật đầu với sở mộ. Cửu thần tử giới thiệu người thứ hai. Chấm, đây là tam thần tử thác bạt tràm. Cũng là kiếm vương luyện thể giống ngươi. Đó là một nam nhân cao to vạm vỡ, trông như đúc bằng sắt, đường nét khuôn mặt rất cứng rắn. Sở mộ chắp tay chào. Chào tam thần tử, mắt thác bạt chảm rất sáng lóe tia chiến ý, ha ha. Ngươi cũng là kiếm vương luyện thể, nếu có cơ hội chúng ta sẽ so tài trên luyện thể. Sở mộ gật đầu nói. Được, đây là tứ thần tử. Cửu thần tử giới thiệu từng người cho sở mộ. Hắn chắp tay chào các thần tử, đám thần tử mỉm cười, gật đầu, hoặc chắp tay chào sở mộ biểu thị bọn họ bước đầu chấp nhận hắn. Làm thần tử của kiếm thần điện nhân tộc, người được bọn họ công nhận trừ chính bọn họ ra rất ít có người như thế. Cách chương.